Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 447, chương 234, chân dung. Lại là một phen điên cuồng công kích về sau, tiến vào chủ mộ thất đường hành lang hiện ra ở máy móc chi tâm, chư vị thành viên trong mắt. Mặt đất khắp nơi đều là bã vụn, một viên khác chiếu rọi mặt người kim cương hình dáng phi phàm đặc tính lẳng lặng nằm bên phải sườn vách tường dưới đáy, cùng còn lại hai kiện phát sáng vật phẩm hòa lẫn, toàn bộ bên trong dũng đạo, bao quát hai bên vách tường cùng đỉnh chóp phiến đá, đều xuất hiện cái hố, nhưng có một vật lại hoàn hảo không chút tổn hại. Nó là treo móc ở phía trước 7-8 mét bên ngoài một cái khung ảnh lồng kính. Màu sắc nâu nhạt, mảnh gỗ hoa văn rõ ràng, tạm thời chỉ lộ ra khía cạnh, không cần người khác nhắc nhở. Ở đây hết thảy phi phàm giả đều nhìn ra nó cổ quái. Lúc này, một mực không có gì lớn động tác hơi nước cùng máy móc giáo hội đại chủ giáo Holamic Hayden tiến lên một bước. Tiếng nói nhu hòa nói ra, nó hẳn là tư liệu ghi chép bên trong thuộc về Amon gia tộc, U Linh khung ảnh lồng kính. Chỉ cần đi vào nó phạm vi, bị nó chiếu rọi đi vào, linh thể liền sẽ trong nháy mắt thoát ly máu thịt, trở thành một tấm tranh chân dung, bị vĩnh viễn phong ấn tại nó bên trong. Như thế trạng thái, dù cho chân dung thay đổi, không có biện pháp tương ứng, cũng không cách nào đạt được giải cứu. Nếu như bị phong ấn thời gian quá lâu, thân thể đã tử vong, dù cho nắm giữ chính xác giải trừ phong ấn biện pháp, linh cũng sẽ rất nhanh tiêu tán. Đang khi nói chuyện, Holamic từng bước một tiến lên, đến gần cái kia kỳ quái khung ảnh lồng kính. Lên vô ý thức có chút bận tâm, không dám đi đứng ngoài quan sát bán thần bán nhân đối kháng phong ấn vật quá trình cụ thể. Nhưng hắn cấp tốc liền tỉnh ngộ lại. Chính mình chỉ là đang nhìn ma kính Arod cung cấp 3D hình ảnh. Có cái gì tốt sợ hãi? Rất bình thường, rất bình thường. Cái này cùng xem phim kinh dị cùng chơi hắc ám loại trò chơi tức thời cảm thụ một dạng. Lên tự mình khuyên một câu, tăng tốc bước chân. Đi theo Holamic Hayden, bán thần bán nhân đại chủ giáo rất nhanh liền đi tới cái kia cần bị phong ấn thần kỳ vật phẩm phạm. Vì bên trong, mặc đồ trắng sắc mục sư bào, mang nhân viên thần chức mũ mềm thân ảnh một chút ánh vào khung ảnh lồng kính mặt ngoài pha lê. Pha lê, kỳ đệ tứ liền có pha lê. Giống như là như thế này, ít nhất đệ ngũ kỷ trong lịch sử một mực có pha lê. Lại không có đề cập qua là ai phát minh. Lên có chút hăng hái chờ đợi lên bán thần bán nhân cùng kỳ dị phong ấn vật chiến đấu. Holamic nửa người trên hoàn chỉnh tại U Linh khung ảnh lồng kính bên trong hiện ra đi ra, nhưng cặp mắt của hắn nhưng không có mất đi thần thái. Hắn mặt đối mặt đi hướng về phía khung ảnh lồng kính. Khung ảnh lồng kính bên trong thân ảnh xuất hiện gợn sóng, phảng phất một mực tại hướng bên trong co vào, lại không cách nào thành công. Holamic ngừng lại, xuất ra sớm liền chuẩn bị xong, gần như không thông sáng khối lớn miếng vải đen, che hướng về phía U Linh khung ảnh lồng kính. Khung ảnh lồng kính rung động mấy lần, cuối cùng vẫn bị miếng vải đen triệt để che chắn. Bình tĩnh lại, Holamic tựa hồ không bị đến bất kỳ ảnh hưởng gì, nhẹ nhõm gỡ xuống U Linh khung ảnh lồng kính, dùng miếng vải đen hoàn thành kiện hàng, ở sau lưng đánh cái kết. Chuyện này không thần bí học, không phải đã nói sẽ đem linh thể hút vào khung ảnh lồng kính biến thành tranh chân dung sao? Làm sao đại chủ giáo một chút sự tình đều không có? Đây là bán thần bán nhân đặc thù, vẫn là có nguyên nhân khác? Lên cảm thấy rất ngờ vực, trên dưới xem kỹ lên Holamic Hayden, không có phát hiện mảy may dị thường. Con mắt có thần, biểu lộ hiền hòa, máu thịt tràn đầy, đáng tiếc không tại hiện trường, nếu không có khả năng mở linh thị nghiên cứu một chút. lên thu hồi ánh mắt, liền ở tại chỗ chờ đợi Y Cang chờ, máy móc chi tâm, thành viên tới. Hồ La Mít đem U Linh khung ảnh lồng kính, giao cho một vị đội viên. Tự động hướng phía trước, hướng đi cuối hành lang chủ mộ thất nhập khẩu. Nơi đó có một cái tràn ngập đao tước búa chém hoa văn màu đen cửa đá. Ở giữa khảm nạm lấy một cái màu xám trắng mâm tròn. Bàn mặt ngoài chia làm 12 ô vuông. Có một cây màu đen kim đồng hồ, tựa như ngoại giới đồng hồ. Thế nhưng, những cái kia ngăn chứa cũng không có đều đều phân phối bàn mặt. Có lớn có nhỏ, cực kỳ không cân đối. Mà lại từng ngăn chứa đều có một nửa bôi chét lấy bóng mờ. Amon gia tộc Văn Chương, Hồ La Mít đại chủ giáo hơi giới thiệu một câu. Hắn không có cụ thể nói rõ lý do Văn Chương ý nghĩa tượng trưng. Bởi vì nơi này chỉ có chấp sự cấp Y Cang, Bernard có tư cách biết. Plain thì theo dựa vào chính mình thần bí học tích lũy. Thử nghiệm làm ra giải đọc, mâm tròn, 12 ô vuông. Kim đồng hồ tổ hợp rõ ràng đại biểu cho thời gian. Cùng Amon phân thân tiêu vong sau lưu lại, thời chi trùng, điểm ấy ăn khớp. Vốn nên chia đều mâm tròn 12 ô vuông lớn nhỏ không giống nhau. Bao phủ nhất định bóng mờ, có hay không cho thấy Amon gia tộc là thời gian mặt tối. Bọn hắn, độc thần giả, xưng hào lại thể hiện ở đâu? Lên suy nghĩ chuyển động ở giữa. Hồ La Mít đại chủ giáo cái gì phòng hộ cũng không làm đẩy ra cánh cửa đá kia. Cửa đá trầm trọng sau mở, lộ ra một cái cực kỳ rộng rãi mộ thất. Mộ thất chính giữa có đài cao lũy lên, bên trên bày một bộ màu đen đặc quan tài. Bốn phía trên vách tường có từng cái sắt sắc đèn khung chi ra. Nâng từng sợi còn đang lẳng lặng bùng cháy màu trắng ngọn nến. Tất cả ánh nến đều không có chập chờn, an tĩnh phảng phất chỉ là dừng lại hình ảnh, hoàn toàn không có trải qua 1-2 ngàn năm thời gian ăn mòn dấu vết. Theo cửa đá hướng quan tài đường thẳng lộ trình bên trên, chạy đến vô số cỗ thi thể, bọn hắn hoặc mặc màu đen mà chế áo khoác, mang nửa cao tơ lụa mũ già, hoặc một thân công nhân bình thường cách ăn mặc, cũng phối đỉnh mũ lưỡi chai. Xem xét liền là mấy năm gần đây mới tiến vào nơi này người. Trước đó chiêu mộ giúp đỡ cái đám kia phi phàm giả. Bọn hắn làm sao thông qua đằng trước khu vực. Ra người u ảnh chờ quái vật rõ ràng còn sống a. Lên mang theo nghi vấn đầy đầu. Ngưng mắt nhìn phía những thi thể này. Này xem xét, hắn liền có chút bị hù dọa. Những thi thể này từng cái đều tóc trắng thưa thớt. Làn da làm nhăn, vằn rõ ràng, như là 8-90 tuổi lão giả. Trên người của bọn hắn không có rõ ràng vết thương. Tựa hồ liền là sống sờ sờ chết già. Lại vừa mới chết không bao lâu. Còn không tới kịp hư thối. Hết sức hiển nhiên, sẽ không có nhiều như vậy cao tuổi phi phàm giả tới thăm dò lăng mộ. Coi như phát hiện nơi này người đã lão hủ. Chiêu mộ giúp đỡ lúc cũng sẽ tận lực chọn lựa tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng. Nơi này có cổ quái. Lên hơi cau mày, lần nữa ngắm nhìn bốn phía. Hắn cấp tốc liên tưởng đến Amon phân thân lưu lại, thời chi trùng. Liên tưởng đến trên cửa đá có thời gian hàm nghĩa Amon gia tộc Văn Chương. Để cho người ta cấp tốc già đi là Amon gia tộc phi phàm năng lực một trong. Thời gian mặt tối, thời gian lỗ thủng, chẳng lẽ để cho người khác nhanh chóng già đi đồng thời. Amon gia tộc thành viên hội tái hiện thanh xuân, thu hoạch được dài hơn sinh mệnh. Chờ một chút, này chút phi phàm giả nhẹ nhõm xông đến nơi đây. Có lẽ liền là mộ chủ nhân cố ý phóng túng. Hắn muốn cướp đoạt người khác thời gian để duy trì tự thân tồn tại. Lên có suy đoán nhìn phía trên đài cao cỗ kia màu đen quan tài. Lúc này, Hồ La Mít, Hayden cái này bán thần bán nhân cường giả nâng lên tay trái. Hướng xuống đè ép nói, các ngươi đậu ở chỗ này. Vâng, đại chủ giáo các hạ. Y Cang đám người không chút do dự liền trả lời nói. làm chính thức tổ chức thành viên. Bọn hắn đều đọc qua hàng loạt siêu phàm sự kiện hồ sơ. Biết tình huống tương tự dưới, nhất định phải tuyệt đối phục tùng cao danh sách người ý chí. Tuyệt đối không thể tự tiện chủ trương, cậy mạnh làm việc, nếu không chết cũng không biết hội là chết như thế nào. Hồ La Mích hướng phía trước nhìn lại, ánh mắt đứng tại đài cao dưới đáy móc ngược lấy một cái khung ảnh lồng kính bên trên. Hắn biểu lộ chưa biến thành mở ra bước chân, không nhanh không chậm hướng tiến lên đi, một điểm chuẩn bị đều không làm. Bán thần bán nhân đặc điểm liền là mãng. Lên thấy có chút kinh ngạc, hắn tựa hồ đã có thể tưởng tượng Hồ La Mích răng rơi sạch, tóc gắng tàn lùi, làn da làm nhăn, cấp tốc già nua dáng vẻ. Một bước, hai bước, ba bước. Nguyên bản bình thường Hồ La Mích chợt run lên một cái, trong cơ thể có để cho người ta ghê răng nhọn chát chát tiếng ma sát truyền ra. Bước tiến của hắn bắt đầu trở nên chậm, động tác của hắn có chút cứng ngắc, da của hắn rõ ràng biến làm. Này có chút không đúng, không phải nhân loại bình thường già nua, vừa rồi tiếng ma sát là chuyện gì xảy ra? Lên tại trong lòng lẩm bẩm một câu. Bốn bước, năm bước, sáu bước, Hồ La Mích thân bên trên truyền ra xé rách thanh âm. Có đồ vật loảng xoảng một tiếng rơi trên mặt đất. Lên vô ý thức nhìn lại, nhìn thấy một cái bánh răng, tràn đầy vết rỉ bánh răng. Hồ La Mích tiếp tục tiến lên, thân bên trên khi thì rớt xuống đồ vật. Có sinh rỉ đinh ốc, có hòa tan sáp khối, có phát vàng xương cốt, có lỏng lẻo lò xo. Hắn thân ảnh càng ngày càng đơn bạc, lung la lung lay, lúc nào cũng có thể tan rã. Này, liền cùng người máy một dạng. Ngạch, dùng thời đại này thuật ngữ tới nói là giống người sống ngẫu. Lên đột nhiên có chỗ hiểu ra. Hắn nhớ kỹ lão nêu trước khi chết nói qua, đại địa mẫu thần giáo hội danh sách 4 giờ sáng hiểu, sinh mệnh luyện thành thông thức giả. Con đường đối ứng danh sách cũng miễn cưỡng có thể làm được. Mà Hồ La Mích liền là thông thức giả, con đường cao danh sách cường giả. Trước mặt ta Hồ La Mích không phải chân chính hắn, chỉ là người luyện chế ngẫu. Vừa rồi, U Linh khung ảnh lồng kính, sở dĩ vô hiệu, cũng là bởi vì tượng người căn bản không có linh thể. Chân chính Hồ La Mích hẳn là còn dán tại chỗ rất xa. Không hổ là bán thần. Lên giật mình thời khắc, đại chủ giáo đi tới trước đài cao, co lại đầu gối, cúi người khiêng, đem móc ngược lấy khung ảnh lồng kính đảo quay lại. Như người bình thường tới nói, thăm dò có siêu phàm nhân tố lăng mộ lúc, đều muốn tránh cho đem tương tự vật phẩm lấy tới chính diện. Nhưng Hồ La Mích lần này lại làm ra tương phản lựa chọn. Theo khung ảnh lồng kính xoay chuyển, phong bế trong lăng mộ đột nhiên có gió nổi lên, thổi tan vô hình giam cầm cùng yên lặng, sắt sắc đèn trên kệ từng sợi ngọn nến cấp tốc bùng cháy, biến đến dị thường sáng ngời, nhưng rất nhanh liền đi tới sinh mệnh khâu cuối cùng, hòa tan hầu như không còn, mặt đất cái kia vô số cỗ già nua thi thể thì nhanh chóng hư thối. Tràn ngập ra hôi thối, chỉ là mấy giây, chủ mộ thất liền trở nên tối tăm. Còn sót lại, máy móc chi tâm, các thành viên dẫn theo đèn bão miên cưỡng chiếu sang phía trước. Hồ La Mích cầm lấy trên cái kia khung ảnh lồng kính, lắc lư xuôi theo cầu thang hướng đài cao trèo lên đi. Hắn tới đến màu đen quan tài trước, duỗi ra tay phải, dùng sức đẩy, kẹt kẹt. Tiếng ma sát bên trong, trầm trọng nắp quan tài con đã nứt ra một cái khe. Tựa hồ căn bản không có bị đính bên trên. Hồ La Mích cúi đầu nhìn thoáng qua, tiếng nói chưa biến nói. Không có thi thể, hình ảnh tùy theo rút ngắn. Lên trông thấy quan tài bên trong trống rỗng, gần như chỉ ở dưới đáy phủ lên một tầng màu vàng kim nhạt nệm êm. Trên đệm có thêu một đầu thân có 12 đạo vòng tròn côn trùng. Lúc này, Hồ La Mích xoay người lại, trong tay cầm khung ảnh lồng kính tùy theo ánh vào y cang chờ trong mắt người. Chỉ liếc qua một cái, lên ánh mắt lại đột nhiên ngưng kết. Cái kia là một bộ tranh chân dung, vẽ là một vị khóe miệng mỉm cười nam tử trẻ tuổi. Hắn mắt đen, tóc đen quăn, hắn trán rộng đầu, mặt gầy bàng, hắn treo thủy tinh đơn mảnh kính mắt, hắn mang theo màu đen đỉnh nhọn mũ mềm. A Mần, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, Ái Tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?